Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 407, lên bờ, góc truyện audio.com, nhưng hôm nay xem ra gặp lại Liên Nhi hình như là có khác. Đại tế ti đó thoạt nhìn đối với Liên Nhi rất tốt nhưng cũng không giống thật sự rất tốt, hình như Liên Nhi có gì đó hắn có thể lợi dụng khiến cho hắn hiện tại không thể không nuôi dưỡng nàng thật tốt. Đi một bước tính một bước, Như Thương có chút mệt mỏi thân thể dựa vào cửa sổ, bất kể như thế nào cũng tới Tấn Dương trước rồi nói. Chúng ta đi nhiều ngày như vậy, không biết bên kia thế nào. Thuyền đi mấy ngày, rốt cuộc thì đến được ranh giới Tấn Dương. Mặc dù thuyền dừng lại cách ngoài thành gần 10 dặm, nhưng mọi người lại không thể không đổi qua đi đường bộ. Bởi vì nước cạn dần, thuyền không thể đi vào. Dọc theo đường đi, Như Thương càng ngày càng cảm giác thuyền Tây Dạ ở phía sau, bọn họ không giống là đến gây sự, ngược lại giống như là tới hợp tác. Sở dĩ có suy nghĩ như vậy, nguyên nhân lớn nhất là ngày đó khi nàng lên thuyền của Tây Dạ không có phát hiện trên thuyền có dấu vết mang theo rắn. Trong khoang thuyền cũng không có một chút động tĩnh, xem ra chưa thuê người chèo thuyền, còn lại cũng chỉ có hai người Đại Tế Ti và Liên Nhi. Hôm nay xuống thuyền, nàng cố ý nhìn về phía sau. Chỉ thấy thuyền Tây Dạ vẫn đi theo ngay bên cạnh, sau đó Hắc Y Tế Ti tự tay dắt Liên Nhi vững vàng đi xuống. Rồi đứng lại ở trước mặt bọn họ, hình như đang chờ bọn họ dẫn đường đi kế tiếp. Mai Mai có chút tức giận, rất không khách khí chỉ vào hắn liền nói. Ta nói ngươi cái người này thật có ý tứ. Đường lớn bên ngoài rộng mở tự ai nấy đi, ngươi cũng không thể vì chúng ta không cần. Thận đụng vào thuyền của ngươi mà đổ lỗi lên chúng ta chứ. Dọc đường đi theo còn chưa tính, bây giờ còn muốn đi theo chúng ta cùng nhau về nhà sao? Tính khí người này cũng không tệ, đối mặt chỉ trích của Mai Mai cứ nhiên không có phản ứng gì, chỉ đưa mắt thản nhiên nhìn về phía Như Thương, giống như đang chờ nàng chủ động nói gì đó. Như Thương đang bận bịu cùng với vạn sự thông truyền một già một trẻ lên xe ngựa, người chèo thuyền giúp một tay tìm đến cũng không quay đầu lại, nhưng hình như biết Đại Tế Ti đang nhìn về phía mình, không suy nghĩ gì liền ném ra một câu. Muốn đi theo thì cùng đi đi, nhưng mà xe ngựa của chúng ta cũng không chờ người. Cách chương,